Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, đến từ Trương Dương sâu sắc ác ý. Đại ca, người chậm một chút mở. An toàn trọng yếu, đổi mới nhanh nhất, không vội không vội. Chúng ta không vội, từ từ đi. Chúng ta có thời gian. Bên trong xe, luôn luôn không nhiều lời Vương Bảo vì kéo dài thời gian đột nhiên biến thân thoại lao. Nghĩ trăm phương ngàn kế nhường tài xế mở chậm một chút. Đem một đám khán giả nhìn ra cười to không thôi. Bên cạnh Tôn Phiêu Lượng dùng một loại rất không nói gì mục chỉ nhìn hắn. Vương Bảo nhưng là đem giả vờ ngây ngốc tiến hành tới cùng. Làm bộ không có phát hiện. Sự chú ý toàn bộ thả ở con đường phía trước trên. Tôn Phiêu Lượng không nhịn được cười. Thở dài nói. Vương Bảo, người vẫn là quá ngây thơ a. Người cảm thấy như vậy đem ta mệt mỏi ở trên đường. Cái kia hay chỉ lão hồ ly là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có thể thắng nhiệm vụ hôm nay. Ngươi là không phải đã quên tiết mục này đạo diễn là ai vậy? Vương Bảo sửng sốt một chút. Không biết hắn muốn nói cái gì. Là Trương Đạo A. Tôn Phiêu Lượng tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Dùng một loại thâm ý sâu sắc ngữ khí nói rằng. Ngươi cảm thấy Trương Đạo sẽ bỏ qua cho cái kia hay chỉ lão hồ ly. Lấy đạo diễn tính cách, người cảm thấy hắn sẽ làm cái kia hay chỉ lão hồ ly đơn độc hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không khanh chết bọn họ là tốt lắm rồi. Khi nghe đến Tôn Phiêu Lượng câu nói này sau, trước máy truyền hình rất nhiều khán giả đều sửng sốt một chút. Tinh tế vừa nghĩ, hắn nói lời này vẫn đúng là không phải là không có đạo lý. Lấy Trương Dương cái kia khanh người chết tính cách. Tôn Phiêu Lượng cùng hai chỉ lão hồ ly làm trái lại cái này ngạnh hắn làm sao có khả năng liền như. Vậy buông tha, hắn lại làm sao có khả năng thật sự nhường cái kia hai chỉ lão hồ ly đan soạt hoàn thành nhiệm vụ. Phỏng chừng hắn hiện tại cũng là rất bức thiết muốn nhìn đến này hai chỉ lão hồ ly che giấu lương. Tâm khoa khoa Tôn Phiêu Lượng chứ. Hắn có thể vẫn luôn là một xem trò vui không chê sự tình đại chúa ơi. Càng mấu chốt là, tất cả mọi người đều biết này đương tiết mục không có kịch bản. Toàn bộ tiết mục hướng đi đều khống chế ở Trương Dương trong tay. Lấy năng lực của hắn, thoáng thay đổi một hồi mặt sau quy tắc vậy còn không phải dễ dàng sự tình. Ngẫm lại trước mấy kỳ nhường Tôn Phiêu Lượng đi lừa gạt bánh bao sự tình. Nhường Diệp Uyển đi cướp sữa bò sự tình. Lần nào không phải lâm thời đào hố a? Nghĩ tới đây. Rất nhiều khán giả vẻ mặt đều trở nên hơi quái lạ lên. Đối với mặt sau nội dung vở kịch càng ngày càng chờ mong. Rất nhiều người cũng đã nghĩ đến. Song Hoàng lần này đan soạt nhất định sẽ cuối cùng đều là thất bại. Trương Dương nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem bọn họ lại tụ lại cùng nhau. Bọn họ hiện tại là một đoàn đội người. Muốn đem bọn họ tụ lại cùng nhau quả thực là không muốn quá dễ dàng. Nhìn Tôn Phiêu Lượng một bộ đã nhìn thấu tất cả dáng dấp. Rất nhiều khán giả cũng là không nhịn được cười to. Phía trước 6 kỳ tiết mục, Tôn Phiêu Lượng có thể nói là bị Trương Dương khanh đến thảm nhất một. Này thật có thể nói là bị khanh có thêm đều khanh ra kinh nghiệm đến rồi. Vương Bảo nháy mắt một cái. Sau đó không nhịn được cười nói. Người khoan hãy nói. Trương Đạo vẫn đúng là làm được. Khô đến ra chuyện như vậy. Tôn Phiêu Lượng cười không nói. Sau đó, hình ảnh xoay một cái. Màn ảnh cho Song Hoàng này hay chỉ lão hồ ly. Bị Tôn Phiêu Lượng một trận loạn trộn lẫn. Hai người đều là hết sức không nói gì. Không ngừng mà mắng Tôn Phiêu Lượng. Nói một ít như là với hắn chính là cái đại kẻ ngu si loại hình. Đem khán giả mừng rỡ không được. Sau đó, hai người bắt đầu tích cực thảo luận làm sao sau khi hoàn thành diện nhiệm vụ. Khả năng là bị Tôn Phiêu Lượng làm loạn tâm tư duyên cớ. Hay chỉ lão hồ ly trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới Trương Dương cái này đại biến mấy. Nhìn thấy bọn họ thảo luận đến như thế hăng say. Đặc biệt nhìn thấy Hoàng Tiểu Chu đem mặt sau sắp xếp nói tới mạch lạc rõ ràng. Rất nhiều người khán giả cũng đều cười không nói. Sau đó, Trương Quả Cường một nhóm cũng ra hiện tại trong hình. Bởi vì kẹt xe duyên cớ. Bán giờ bọn họ kỳ thực vẫn chưa đi bao xa, thậm chí ngay cả một nửa lộ trình đều không có đi tới. Sau đó, có công nhân viên nhường bọn họ sang bên đỗ xe, mạnh mẽ đem chiếc xe này quyền sử dụng đoạt trở lại. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý đối với loại này quy tắc đã là tập mãi thành quen. Đúng là Chu Trương cùng Cát Nghiêm hai vị lão tiên sinh cảm thấy phi thường kinh ngạc. Thậm chí không nhịn được hướng về Trương Quả Cường tìm hỏi các ngươi tiết mục kinh phí là không? Phải thật sự không quá đủ loại hình. Đem khán giả chọc cho cười lớn không thôi. Sau đó chính là đáp đi nhờ xe. Bởi vì có rất nhiều máy quay phim ở. Bọn họ không thể tránh khỏi bị người nhận ra được. Tự nhiên lại đưa tới không ít người qua đường vây xem chúng. Được hoan nghênh nhất đương nhiên là đóng vai mơ hôn Trương Quả Cường. Đáp đi nhờ xe quá trình rất thuận lợi. Bốn người ngồi lên rồi đồng nhất chiếc xe. Thẳng đến chỗ cần đến. Ở tại bọn hắn lên xe thời điểm. Trước máy truyền hình một ít hiểu xe khán giả liền không cảm thấy trợn to hai mắt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào chiếc xe này. Bốn người lên xe sau. Màn ảnh cho chiếc xe này một toàn cảnh. Sau đó, trước máy truyền hình rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Cũng đang lúc này, trên màn ảnh xuất hiện phụ đề. 100% trùng hợp. Tiết mục tổ thật không có kinh phí thuê loại này siêu xe. Chấm ngoặc kép, nhìn cái chữ này mạc. Một ít không làm sao lưu ý xe người lúc này mới đem ánh mắt rời về phía cái kia xe tiêu. Oa, sau đó, thán phục thanh ở thiên gia vạn hộ vang lên. Bởi vì đây là một chiếc siêu xe. Trong truyền thuyết huyễn ảnh, trong nháy mắt, internet sôi trào. Quả thực là không thể tin được. Ta lại nhìn thấy trong truyền thuyết huyễn ảnh. Lần này lợi hại, tùy tiện đáp cái đi nhờ xe đều có thể đáp đến huyễn ảnh. Trong truyền thuyết thực lực cướp kính a. Ta thiên, xe này thật không phải tiết mục tổ thuê sao? Ta mới không tin, tiết mục tổ, người bất kỳ giải thích nào đều là trắng xám vô lực. Không hổ là kinh phí căng thẳng tiết mục tổ. A, võng hữu môn thán phục liên tục. Không ai từng nghĩ tới. Trương Quả Cường tùy tiện cản lại một chiếc xe lại chính là chiếc siêu xe. Nhưng nhường rất nhiều người cười đến rừng không được đến chính là. Trên xe bốn người một điểm đều không có ý thức đến chính mình đang ngồi chính là một chiếc giá trị. Hơn 10 triệu siêu xe. Sau đó, bọn họ một nhóm đến chỗ cần đến. Trong thành phố trung tâm văn hóa. Ở vào trung tâm thành phố phồn hoa đoạn đường. Bốn người bọn họ tự nhiên là trước hết đến. Bốn người ở cửa lựu đạt một trận. Sau đó tiến vào trung tâm văn hóa. Đi vào bọn họ liền nhìn thấy chờ ở nơi đó Trương Dương. Ở Trương Dương phía sau trên bàn còn bày bốn cái tiểu thùng sắt. Không nhìn thấy bên trong chứa chính là cái gì. Nhìn thấy này bốn cái tiểu thùng sắt. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý trong nháy mắt trở nên cẩn thận lên. Trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc vẻ cảnh giác. Bọn họ cũng bị khanh gia kinh nghiệm đến rồi. Ở tiết mục này bên trong. Có đạo diễn ở địa phương. Liền tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Nhìn thấy bọn họ lại đây. Lập tức có công nhân viên cầm bốn cái có tới đại nhân dài bằng bàn tay ly thủy tinh đi tới. Làm gì? Làm gì? Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý một mặt căng thẳng. Công nhân viên không nói hai lời. Trực tiếp đem ly thủy tinh đệ cho bọn họ. Bốn người không hiểu ra sao nhận lấy. Đồng thời đưa ánh mắt nhìn phía Trương Dương. Trung tâm văn hóa bên trong có 8 tấm liều ảnh. Bốn cái liều ảnh tổ hợp lên là có thể biết Trương mặt dỗ vị trí. Trương Dương mỉm cười nói. Các ngươi cần phải làm là đi vào đem bọn họ tìm ra. Trương Quả Cường quơ quơ trong tay ly thủy. Tinh, vậy ngươi nắm cái ly cho chúng ta làm cái gì? Trương Dương trên mặt nụ cười càng nồng nặc. Chỉ vào phía sau bốn cái tiểu thùng sắt nói rằng. Biết các ngươi một đường lại đây đều có chút khát. Vì lẽ đó cho các ngươi chuẩn bị một chút đồ uống. Ác, vừa nghe đến đồ uống. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý liền không cảm thấy phát sinh tiếng kêu rên. Không cần nghĩ bọn họ cũng đều biết. Trong này đồ uống khẳng định là bỏ thêm cái khác thành phần. Trương Dương như là không nhìn thấy. Lại ở phía sau bồi thêm một câu. Tình bạn nhắc nhở. Nhất định phải toàn đội người đều uống xong một ly các ngươi mới có thể đi vào bên trong tìm kiếm. Liều ảnh. chỉ cần có một người không có uống xong, các ngươi liền đều không thể đi vào. Nghe này quy tắc, trước máy truyền hình rất nhiều khán giả cũng không nhịn được cười to. Này quy tắc rõ ràng là vì là Song Hoàng chuẩn bị a. Ha ha ha, cười chết ta rồi, ta liền biết, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này khanh Song Hoàng cơ hội. Ta thật sự muốn biết Song Hoàng, nghe được cái này quy tắc thời điểm là vẻ mặt gì. Cái này quy tắc thực sự là bổng bổng. Tôn Phiêu Lượng lại có thể dựa vào cái này liều ảnh uy hiếp xong thất bại. Cái này không biết xấu hổ chính là ở cho Tôn Phiêu Lượng trợ công a. Cái này quy tắc thực sự là phát điên. Có điều ta yêu thích. Ha ha, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến Song Hoàng khoa Tôn Phiêu Lượng. Vậy tuyệt đối là phi thường buồn nôn hình ảnh. Võng hữu môn đều cười điên rồi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Trương Dương ra hiệu bọn họ đi ra sau tiểu trong thùng sắt cũng đổ uống. Trong nháy mắt, rất nhiều người lòng hiếu kỳ lại bị câu lên. Muốn biết trong này đổ uống lại sẽ là như thế nào phát điên. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý nhìn Trương Dương. Đều muốn khóc. Đúng là Cát Nghiêm cùng Chu Trương không điều kiêng kỵ gì. Trực tiếp đi tới. Rất ngây thơ hỏi. Tùy tiện uống sao? Trương Dương gật đầu. Bốn loại khẩu vị, tùy tiện uống, nhưng nhất định phải đổ đầy một ly. Hai người đều không nói gì. Rất tùy tiện chọn hai cái thùng nhỏ nhận tràn đầy một ly. Phía sau bọn họ, Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý mấy lật muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Liền như vậy yên lặng nhìn bọn họ. Ngược lại này đều là trốn không xong. Bọn họ cũng chỉ có thể không tử tế nhường bọn họ ở mặt trước tham thăm dò hư thực. Đồ uống hiển nhiên lại là quảng cáo Mỹ chấp quả viên. Sao xem ra cùng bình thường nước trái cây không có khác nhau. Nhưng bọn họ nhưng có thể khẳng định, mùi vị này khẳng định không phải Mỹ chấp quả viên nên có mùi vị. Cát Nghiêm trước tiên uống một hớp, biết tiết mục này đặc thù hắn cũng rất thông minh chỉ nếm chảy một chút nhỏ. Sau đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi, trực tiếp bị hậu kỳ làm thành màu xanh. Oa! Hắn một mặt ngơ ngác nhìn Trương Dương, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Trời ạ, đây cũng quá khổ chứ. Khổ sao? Chu Trương cũng cẩn thận uống một hớp. Sau đó, con mắt của hắn cũng trong nháy mắt phóng to. Này món đồ gì? Làm sao như thế chua? Trương Dương ở bên cạnh cười một cách tự nhiên. Nói rằng, yên tâm, những thứ đồ này đều là đối với thân thể hữu ích. Không phải. Chấm ngoặc kép, hai vị lão tiền bối vẻ mặt đau khổ nhìn Trương Dương. Mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhưng là nói ra một câu nhường khán giả bạo cười ra tiếng. Trương Đạo, ngươi làm như vậy tiết mục rất dễ dàng không bằng hữu. Phốc ha ha ha. Chấm ngoặc kép, mặt sau Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý cũng trực tiếp cười phun. Chu Trương cũng phi thường hài hước hướng về Trương Dương nâng chén lên. Trêu nói. Trương Đạo, chúng ta sau đó vẫn là thiếu liên hệ đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng ở bên cạnh cười to. Sau đó, Cát Nghiêm cùng Chu Trương lại uống một hớp. Vẻ mặt đó muốn nhiều khổ có bao nhiêu khổ. Nhìn ra phía sau Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý đều là sợ mất mật. Không ngừng mà nuốt nước miếng. Trương Dương cũng không thúc bọn họ. Chỉ là ở bên cạnh nhìn. Nửa phút sau. Bọn họ vẫn là rất bất đắc dĩ đi tới. Một mặt xoắn suýt nhìn bốn cái tiểu thùng sắt. Không biết nên muốn chọn cái nào. Làm sao? Không có vui vẻ khẩu vị a. Cát Nghiêm ở bên cạnh khổ bên trong mua vui trêu ghẹo nói. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý không nhịn được cười. Bọn họ cũng thật là không biết muốn chọn cái gì khẩu vị. Hiện tại đã biết có một là khổ một là chua. Nhưng hai người này khẩu vị đều không có bọn họ yêu thích a. Ta cảm thấy trong này khẳng định còn có một cay. Trương Quả Cường phân tích nói. Khẳng định lại là một BT cay. Đoạn Ý quay đầu nhìn phía Trương Dương. Hỏi, Trương Đạo, người này sẽ không là đem trung cực trừng phạt đến trước chứ? Trương Dương tự tiếu phi tiếu nói. Trung cực trừng phạt cái nào sẽ đơn giản như vậy? Đoạn Ý không cảm thấy dùng mình một cái. Hỏi, là không phải có đắng cay ngọt bùi bốn cái khẩu vị a? Ngươi nhanh quên đi thôi. Trương Dương còn chưa nói, Trương Quả Cường liền một mặt tan vỡ nói, hắn làm sao có khả năng sẽ thả ngọt, nào có chuyện tốt như vậy. Đoạn Ý ở bên cạnh vô lực cười, cũng sắp bị chính mình xuẩn khóc. Tính toán một chút, ta vẫn là không mạo hiểm, ta chịu khổ đi, khổ dù sao cũng hơn cay tốt. Trương Quả Cường hướng đi cay đắng thùng nhỏ. Trương Dương vội vàng nói, một loại khẩu vị chỉ có thể một người uống. Trương Quả Cường sửng sốt một chút, hỏi, người vừa nãy tại sao không nói? Trương Dương môi giật giật, càng là không biết trả lời như thế nào. Chính ngươi vừa bắt đầu không nói rõ ràng quy tắc, cũng không nên trách chúng ta. Trương Quả Cường liều mạng nhận một ly cay đắng nước trái cây, sau đó như là hy sinh giống như uống một hớp. Lại sau đó, vẻ mặt của hắn liền trở nên muốn nhiều thống khổ có bao nhiêu thống khổ. Trương Đạo, như ngươi vậy thật sự sẽ không bằng hữu. Hắn nhe răng trợn mắt kêu rên nói, nhìn bọn họ thống khổ dáng dấp, trước máy truyền hình khán giả suýt chút nữa không cười chết rồi. Quá tốt chơi, thật sự quá tốt chơi. Có thể đem một ngăn nắp xinh đẹp minh tinh chỉnh đến thảm như vậy. Trừ Trương Dương cũng thật là không có ai. Then chốt là nhìn thấy những minh tinh này thống khổ như vậy, hết thảy khán giả đều cảm thấy hưng phấn a. Đoạn Ý sợ mất mật ở bên cạnh nhìn một hồi, cuối cùng cũng quyết định uống cay đắng. Cay đắng dù sao cũng hơn cay vị được. Uống xong nhịn một chút cũng là tốt rồi. Nhưng cay vị không giống a. Cay vị ở uống thời điểm là khó chịu, nhưng chân chính khó chịu vẫn là uống xong a. Đang lúc này, bất ngờ xuất hiện, cay đắng ở ngã non nửa chén thời điểm. Không còn, nó lại không còn. Đoạn Ý vô cùng ngạc nhiên nhìn Trương Dương, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là 2 giây. Hắn liền một mặt mừng như điên hô, Trương Đạo, không rồi, đây là chính nó không có. Có thể không phải ta không uống a. Sau khi nói xong, hắn lại một ngửa đầu, trực tiếp đem trong ly non nửa chén đồ uống uống một hơi hết. Một bộ chỉ lo Trương Dương sẽ hướng về bên trong thùng thêm giống như. Trương Quả Cường kinh ngạc đến ngây người. Cát Nghiêm cùng Chu Trương cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không thể tin được nhìn Đoạn Ý trong tay cái kia non nửa chén. Sau đó lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình cái kia tràn đầy một ly. Vẻ mặt đó, quả thực là muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Võng Hữu Môn cười điên rồi. Ha ha ha, bọn họ hiện tại khẳng định là tan vỡ. Đoạn Ý vận may này, cũng thật là không có ai. Ta rõ ràng nhìn thấy Trương Dương khóe miệng co giật một hồi. Hắn một bên trong thùng thật sự chỉ là chuẩn bị 2 chén lượng a. Hắn trước kia thật sự chỉ là quyết định một khẩu vị chỉ có thể một người uống a. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Nguyên lai hắn cũng có sai lầm xem là thời điểm a, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Bọn họ cảm nhận được đến từ Trương Dương sâu sắc ác ý. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.